Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 264, sự kiện ô long, khóc chuyện audio.com. Đại thọ hoàng thượng càng ngày càng đến gần, văn võ bá quan đều bận rộn với việc chuẩn bị, chưa kể tới cả việc chuẩn bị tuyển chọn thái tử phi. Mọi sự đều bị siết chặt, phiền muốn chết. Hàn Tông Viện, một hoạn quan đưa một quyển danh sách tới trước mặt Lương Tông Chính. Lương đại nhân, những cô nương chưa chồng từ các châu các phủ báo lên đều đã được sửa và sàng lọc trong danh sách. Đây là những gì còn lại. Lương Tông Chính hơi lật lật, đặt xuống, sau đó nói với hoạn quan kia, gọi Cao Thiếu Tông tới đây. Vâng, hoạn quan háo hức đi mời Cao Thiếu Tông. Cao Bình Trạch thật ra tuổi còn rất trẻ, là một trong những người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi văn năm trước. Vì nên được vào Hàn Tông Viện, đảm nhiệm vị trí thiếu tông quan. Bình Trạch, ngồi đi, Lương Tông Chính nói. Cao Bình Trạch ngồi xuống, hỏi, Lương đại nhân triệu tập ta tới đây là vì việc gì? Lương Tông Chính ngồi thẳng, hỏi, ngươi đã vào Hàn Tông Viện được một năm rồi. Đúng vậy, Lương Tông Chính gật gật đầu. Năm nay sự tình tuyển chọn thái tử phi, không thể có chút sơ suất hay sơ hở nào. Trong khi nói, Lương Tông Chính đưa quyển danh sách trong tay cho hắn, nói, trên quyển danh sách này là những người có tư cách vào cung chờ tuyển thái tử phi. Các nàng sẽ vào cung trước ngày đại thọ hoàng thượng 2 ngày. Đến chữ tú cung nghiệm thân và học lễ nghi, không có sai lầm nào được chấp nhận, cũng không được bỏ qua bất kỳ ai. Ngươi hãy tự mình đi giao cho nội đình, không thể có chút sơ suất. Tiếp nhận quyển danh sách. Cao Bình Trạch cũng lật lật, kiểm tra qua một lần nữa. Danh sách không sai, hắn khép quyển danh sách lại. Vâng, ta đây sẽ lập tức đưa qua. Cao Bình Trạch đứng dậy, chắp tay, khi hắn chuẩn bị rời đi. Hắn liền nói một tiếng, Lương đại nhân, những chuyện xảy ra trong nhà, xin hãy nén bi thương. Lương Tông Chính gật đầu, chờ sau khi Cao Bình Trạch rời đi. Sự tang thương trên mặt Lương Tông Chính đều biến mất. Lương Tông Chính nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rên rỉ một tiếng trước khi đấm lên mặt bàn. Rời khỏi Hàn Tông Viện, Cao Bình Trạch lập tức mang theo danh sách đi về phía nội đình. Khi vòng qua hành lang dài trong cung Minh Đức Điện, vừa mới rẽ vào khúc quanh, hắn trực tiếp đụng phải một tiểu thái giám đang vội vã. Va chạm này đã khiến quyển danh sách trong tay hắn rớt xuống mặt đất. Tiểu thái giám sợ hãi, lập tức quỳ xuống, sau đó tiểu thái giám nhặt quyển danh sách lên, dùng ống tay áo xoa xoa bụi ở phía mặt trên, nâng lên trên đầu, đẩy tới, nô tài biết sai, tiểu thái giám cúi đầu. Cao Bình Trạch là một người văn nhân, đương nhiên sẽ không để ý, hắn nhận lấy quyển danh sách. Xua xua tay, không sao, sau đó lập tức rời đi. Tiểu thái giám kia chờ đến khi Cao Bình Trạch đi xa mới đứng dậy. Cao Bình Trạch đi tới nội đình, giao quyển danh sách cho tổng quản nội đình. Trên quyển danh sách này, đều đã được thẩm tra và đối chiếu chuẩn xác. Đừng gây ra lỗi lầm nào. Cao đại nhân yên tâm. Quan nội đình lên tiếng. Cao Bình Trạch lúc này mới yên tâm rời đi. Không lâu sau, những người trên danh sách đã được biết tới. Tổng cộng có 18 người. Tất cả các tiểu thư đều xuất thân từ những nhà danh tiếng và có thực lực. Tập thư thông báo đều được làm xong và gửi ra khỏi cung. Các cô nương từ các châu các phủ, sau khi nhận được thư thông báo, lập tức có thể chuẩn bị, mấy ngày sau sẽ phải tiến cung. Những người không nhận được thư thông báo, tất nhiên đã bị từ chối, chỉ có thể về nhà. Edit, em, dịch, Emily Ton, tướng quân phủ, Kỳ Mộ Thanh đợi một ngày, thư thông báo vẫn chưa tới nơi, nàng ta lập tức lôi kéo một tiểu nha đầu trong phủ. Sốt ruột hỏi, không phải ngươi nói hôm nay trong cung sẽ bắt đầu gửi thông báo đi hay sao? Vì sao đã tới lúc này, bọn họ vẫn chưa đưa tới đây? Nô tỳ, không biết, nhưng thư thông báo trong cung thực sự đã được đưa ra khỏi cung. Rất nhiều người đều đã nhận được, vậy vì sao bổn tiểu thư lại không nhận được? Điều này, tiểu nha đầu cúi đầu, co vai lại, sợ Kỳ Mộ Thanh sẽ túm lấy mình khai đao. Kỳ Mộ Thanh lập tức dậm chân, một tay hất tiểu nha đầu qua một bên, chạy như bay ra phía ngoài sân, đi tìm Kỷ Lê. Lúc này, Kỷ Lê cũng vừa mới trở về từ binh bộ, lập tức bị nàng ta giữ chặt. Sắc mặt Kỷ Lê trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Vì sao gấp gáp như vậy? Đại ca, đều lúc này rồi vì sao Hoàng Cung vẫn chưa gửi thông báo tới? Kỷ Lê nhăn mày lại. Hôm nay, thông báo đều đã được phát đi. Nó vẫn chưa đưa tới đây sao? Không, những người khác đều nhận được. Duy nhất muội không nhận được. Hay là trong cung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Đại ca, muội chính là người được chọn để trở thành thái tử phi. Chẳng lẽ đám cẩu nô tài bên kia đã loại muội ra hay sao? Không có khả năng, Kỷ Lê phủ định, Kỷ Mộ Thanh lôi kéo hắn. Vậy vì sao lại thế này? Kỷ Lê suy ngẫm một lát, nhân dịp vẫn chưa thay quan phục, hắn lập tức quay lại cung, trực tiếp đi thẳng tới Hàn Tông Viện. Hàn Tông Viện, lúc này Lương Tông Chính vừa lúc hoàn thành xong việc và đang muốn quay về phủ. Trùng hợp gặp phải hắn, Lương Tông Chính hiện lên vẻ mặt khó hiểu. Kỳ Tư Doãn sao rảnh rỗi như vậy? Tới Hàn Tông Viện vào lúc này, nội cung đã gửi thông báo tuyển phi. Tất cả đều dựa vào danh sách mà Hàn Tông Viện tới đưa. Bản tướng quân thật ra muốn hỏi Lương Đại Nhân ngươi một chút. Vì trong lòng ngươi vẫn còn có oán hận nên báo tư thù hay sao? Kỷ Lê không tức giận, nhưng giọng điệu lại mang theo một luồng ám kình. Lương Tông Chính cười cười. Kỷ Tư Doãn nói ra thật sự rất đột ngột. Bản quan từ trước đến nay công tư phân minh, không làm bất luận sự tình gì đi ngược với lương tâm mình. Vậy ngươi giải thích như thế nào về việc Kỷ gia ta không nhận được thông báo vào cung chờ tuyển thái tử phi? Thật không, nhưng trên quyển danh sách kia, rõ ràng có Kỷ tiểu thư. Vậy vì sao thông báo vẫn chưa được đưa tới? Đối mặt với sự chất vấn của Kỷ Lê, Lương Tông Chính không hề có chút hoang mang. Lập tức lấy một quyển danh sách dự phòng ra, đưa cho Kỷ Lê, sau đó nói, phía trên này. Đúng thật là có tên của Kỷ tiểu thư. Kỷ Lê nhìn xuống, thật sự có tên Kỷ Mộ Thanh trong đó. Hay là, phía bên nội đình đã xảy ra chuyện. Sự kiện ô long này, rất nhanh đã truyền tới tai Tiêu Phi. Lương Tông Chính là người chủ trì tuyển chọn thái tử phi lần này. Nhưng Tiêu Phi chính là người tạo nên tất cả. Vì vậy, nếu việc này do bà ta tới quản cũng rất hợp tình hợp lý. Trong điện, ba người Lương Tông Chính, Cao Bình Trạch và Tổng quản nội đình đều đang quỳ dưới sàn. Kỷ Lê đứng ở bên cạnh, bộ dáng giống như muốn nhắc, các ngươi đều nợ ta. Tiêu Phi cao cao tại thượng, đôi tay đặt ở trên váy cẩm tú chim loan, mày nhăn lại, tức giận nhìn chằm chằm những người bên dưới. Sự kiện ô long này, là do ai làm? Giọng điệu Tiêu Phi có chút bén nhọn, nhưng cũng mang theo vài phần âm trầm. Trong ba người đang quỳ trên sàn, người đầu tiên lên tiếng là tổng quản nội đình. Hai tay hắn vẫn nằm ở dưới sàn, cúi đầu trả lời, nương nương, nội đình phát thông báo đi, đều đã được dựa theo danh sách mà Hàn Tông Viện đưa tới, trong đó không hề có lỗi lầm nào. Bộp, bàn tay Tiêu Phi đập thật mạnh ở trên đùi mình, trong đó rõ ràng đã sai. Ngươi dám nói không sai, ai cho ngươi lá gan ấy? Tổng quản nội đình sợ hãi, cả người run rẩy. Nô tài biết sai, nhưng trên danh sách Cao Thiếu Tông đưa tới, thật sự không có tên cô nương Kỷ gia. Tang Lan một bên cầm lấy quyển danh sách đưa tới trong tay Tiêu Phi. Tiêu Phi lật lật, tức giận ném quyển danh sách tới trước mặt ba người. Quyển danh sách bị lực rất mạnh đập xuống mặt sàn, bìa bên ngoài đều bị bong ra. Tiêu Phi tức giận chỉ Cao Bình Trạch, Cao Đại Nhân, trên danh sách này, vì sao không có cô nương Kỷ gia trong đó? Cao Bình Trạch thực sự kinh ngạc, không có khả năng, trước khi đưa tới nội đình, hắn rõ ràng đã xác minh qua một lần, tên của Kỷ Mộ Thanh, thực sự có ở trong đó. Hắn ngay lập tức nhặt quyển danh sách trên sàn lên nhìn. Đột nhiên hắn có cảm giác kinh sợ, thật đúng là không có. Cách chương.